Nữ hoàng Ai Cập Asisu, chương 59, góc truyện audio.com. Triều đình Ai Cập hiện tại đang rối như tơ vò ở Hạ Ai Cập Ari. Nữ hoàng đâu? Nữ hoàng đi đâu? Nữ hoàng không thể nào bỏ trốn được, ở đây chỉ cần ăn với ngủ chắc chắn nàng sẽ không bỏ đi. Đúng rồi, nhất định dã bị kẻ gian bắt cóc. Ari đập tay bôm bốt, vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó hét lên. Tướng quân Nakoto, mau bẩm báo với hoàng thượng, xin người đi tìm nữ hoàng. Một cô tỳ nữ đi vào, kính cẩn thưa. Thưa nữ quan, tỳ nữ mới vào làm đã bỏ trốn rồi à, mặc kệ cô ta, bây giờ ta không rảnh lo chuyện đó. Dạ vâng, nô tỳ đang định lui xuống thì Ari hét lớn giật ngược lại. Khoan, ngươi nói nô tỳ thường hay đi bên cạnh nữ hoàng đúng không? Nô tỳ kia ngơ ngác gật đầu. Dạ đúng ạ, rồi đứng sang một bên không hiểu có chuyện gì mà nữ quan Ari như sắp té xỉu. Ari loạng choạng ngồi phịch xuống đất miệng thi thào. Trời ơi, công chúa Mitamun bỏ trốn thật rồi. Đương sự Mitamun sau khi nghe tin Carol bị triều đình Hitaito bắt cóc vội xanh mặt tìm một con ngựa nhân lúc đêm tối mà bỏ trốn, bỏ ngoài tai mọi lời nói của Minue. Nàng thật sự không dám trở về Asisu đáng chết, bỏ trốn cũng không dẫn nàng theo. Thượng Ai Cập kinh thành TB, hoàng thượng, người Hitaito đã cướp nữ thần của chúng ta với ý định gây chiến, chúng ta sao có thể nhẫn nhịn. Đúng vậy, dân Ai Cập tuy yêu hòa bình nhưng không thể để người khác đè đầu cưỡi cổ như thế. Cô gái sông Nin là biểu tượng của Ai Cập, sao có thể bị bắt đi dễ dàng như thế? Bọn sứ thần các nước sẽ nghĩ gì về hoàng cung chúng ta? Tể tướng Imhotep lúc này mới nghiêm mặt lên tiếng. Hoàng thượng, nữ hoàng Asisu ở Hạ Ai Cập cũng mất tích. Menfuisu tức giận đập bàn đứng dậy, phẫn nộ hét to. Chuyện gì nữa đây, không lẽ là do bọn Hitaito? Hoàng thượng, xin hãy bình tĩnh. Anasiu không hề nói tới việc nữ hoàng bị Hitaito bắt cóc có nghĩa là nữ hoàng bị thế lực khác bắt. Bây giờ phải làm sao? Menfuisu trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó ra lệnh cho Minue dẫn người đi tìm tung tích của Asisu, còn mình tự xuất chinh đến Hitaito để đòi lại Carol. Minue cúi đầu nhận lệnh không tỏ rõ thái độ là gì, vội vã cúi chào Menfuisu rồi lên ngựa lao ra khỏi kinh thành. Mitamun, cô ép ta phải dùng biện pháp mạnh rồi. Cách chương.